tôi có chút khó khăn khi phải xa rời nó. Ngày hôm nay tôi không còn lý do gì để lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net